ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 102 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên ấn nút like cho Phong nhé. Và các bạn hãy chia sẻ giúp Phong những video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm các khán giả biết hơn đến bộ truyện tuyệt vời này nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông ở bên cạnh để có thể nhận được các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và một điều quan trọng nữa mà mình muốn nói với các bạn, đó là hiện tại bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng do Tiến Phong đọc chỉ được up trên một nền tảng duy nhất, đó là YouTube. Và up trên kênh Thích Nghe Chuyện trên YouTube, bất kỳ một hình thức up trên web hoặc trên app Mobi nào đó thì đều đó là vi phạm bản quyền, ăn cắp và không xin phép mình. Thì Tiến Phong rất mong là những bạn nào mà đang nghe trên những cái trình duyệt trên thì hãy vào nghe trên kênh YouTube của mình, kênh chính thức của mình, để có được chất lượng nghe tốt nhất và quan trọng hơn là không ủng hộ hành vi ăn cắp. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 102. Hôm nay năm hộ đạo giả Bạch Tiểu Thuần mang theo, trừ Tống Khuyết chẳng biết đi đâu, bốn người còn lại đều đã trở về bên cạnh hắn. Trương Đại Bàn đã đến làm Bạch Tiểu Thuần yên tâm. Tình cảm giữa hắn và Trương Đại Bàn hoàn toàn khác với Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài. Đây là mối thâm tình đã được kết giao khi hắn bước chân vào tu chân giới. Trương Đại Bàn đến Thanh Long Hội lập tức trở thành nhân vật số 2 của Thanh Long Hội, áp đảo của Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài. Song Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài không có ý kiến gì. Họ đều biết giao tình sâu đậm của Trương Đại Bàn và Bạch Tiểu Thuần. Thanh Long Hội đã bắt đầu tranh đoạt sinh ý những mặt khác với Thiên Không Hội ngoài Chí Huyễn Đàn. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần không cần đi quan tâm, hoàn toàn ném cho đám Trương Đại Bàn xử lý. Hắn đường làm quan rộng mở, nhưng ở đây lại không có động phủ thuộc về hắn, đất đai đều phải đi thuê, khiến hắn rất khó chịu. Hắn nghe nói không thành, những người có đất riêng tư nhân của mình rất hiếm hoi, đều thuộc hạng phải cực kỳ có lai lịch. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lai lịch của mình bình thường, nên đành thôi, cắm đầu vào tu luyện. Hao tốn cả trăm vạn điểm công hiến, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng tu thành Bất Tử Trường Sinh Công tới tầng thứ 3, hoàn thành đến cả cẳng chân bên trái. Bắp chân trái của hắn đã tu thành, khiến cơ thể hắn có một sức mạnh cuồng bạo, là nơi mạnh nhất của cả cơ thể hắn. Ngoài sức mạnh, tốc độ cũng tăng vọt. Tốc độ chân trái của hắn bây giờ rất nhanh, ít nhất thì gấp đôi trước đây. Bình thường tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cũng đã hơn người cùng giới, vì hắn là Bất Tử Kim Cương Thân, là Thiên Đạo Kim Đan, vậy mà bây giờ lại còn nhanh hơn nữa. Nếu một ngày cả người ta đều hoàn thành Bất Tử Cân, vậy khi ta bộc phát, Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng và đầy chờ mong. Ngoài Bất Tử Cân hơi có tiểu thành, Hàn môn dưỡng niệm quyết cũng tăng mạnh. Nước thông thiên hạ ở đây so với hạ du trung du thì không chỉ nồng đậm hơn mà còn tinh luyện hơn hẳn. Bạch Tiểu Thuần đã trả hơn 10 vạn điểm công hiến để mua một chén thông thiên hải thủy. Cũng nhờ nước thông thiên hải này giúp mà Hàn môn dưỡng niệm quyết đã đạt đến hạ hàn đỉnh phong. Giờ hắn cần phất tay là có thể khiến một phạm vi trăm trượng xung quanh biến thành băng, cũng xuất hiện băng hàn chi ảnh mơ hồ. Hình ảnh này có thể di chuyển trong một số lần nhất định. Nếu dùng tốt, đánh ra kiểu theo bất ngờ thì dù gặp phải cường địch cũng sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất kích động, nên tạo một khu vực riêng cấm không cho ai đi vào, ở trong đó tu luyện di chuyển huyễn ảnh. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng tăng lên Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ. Muốn có đột phá này, Bạch Tiểu Thuần biết là phải đột phá hạ hàn, bước vào trung hàn. Ngày đó sẽ không quá lâu. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Nếu không thành tốt như vậy, hắn đã sớm tới đây. Thiên Không Hội nhiều lần mở cuộc họp tìm cách đối phó với Thanh Long Hội, nhưng Bạch Tiểu Thuần là tu sĩ kết đan, về võ lực họ không đánh lại, uy nghiêm cũng sau vụ đánh thua tơi tả kia mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. quan trọng nhất là không thể dùng võ. Vì Thiên Không Hội không có tu sĩ kết đan, mà âm mưu thủ đoạn không thôi lại không có hiệu quả. Dù người ta đồn rằng sau lưng họ có gia tộc Thiên Nhân, nhưng những thế hệ áo cam trước của hội đều biết họ chỉ là nô bộc của gia tộc Thiên Nhân, thực chất không có gì đáng kể. Họ đã hết cách, đành báo việc này cho Thiên Nhân gia tộc, ý muốn nhờ Thiên Nhân gia tộc ra mặt giải quyết. Nhưng tin tức đã báo liền mấy tháng mà gia tộc Thiên Nhân lại chẳng hề quan tâm, giống như chuyện tu sĩ kết đan đối với gia tộc chỉ là một chuyện nhỏ như con kiến. Nếu một chuyện nhỏ như vậy Thiên Không Hội cũng không giải quyết được, mà phải để Thiên Nhân gia tộc ra mặt, thì Thiên Không Hội cũng không cần tồn tại nữa. Thiên Không Hội đợi mãi không có hồi đáp, trong nội bộ bắt đầu xảy ra nóng ruột. Không thể để mãi như thế được. Không sai, chết tiệt, Thanh Đông Hội đã phát triển quá mức mạnh mẽ rồi, nếu như cứ thế này chúng ta sẽ càng thêm bị động. Nhưng Thiên Nhân gia tộc lại không quan tâm tới chúng ta. Còn Thanh Long thủ lĩnh nữa, chúng ta không tra được lai lịch quán, ta cảm thấy có chỗ không ổn, giống như có người đã xóa sạch dấu vết cho hắn. Người ngồi trên cao bên trái bỗng lên tiếng, giọng rất lạnh lẽo. Thiên Nhân gia tộc không để ý tới Thanh Long hội thủ lĩnh đại thần bí. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát hủy luôn Chí Huyễn Đàn, hủy luôn Thanh Long hội, làm to chuyện có lẽ sẽ thấy được thêm nhiều điều khác. Về phần phương pháp, việc này rất đơn giản, chỉ là trước giờ các người không ai nghĩ tới mà thôi. Chính là chúng ta tố cáo Chí Huyễn Đàn lên tổng môn. Đan này chưa bao giờ được coi là vật được cho phép buôn bán. Người nói chuyện này chính là Thiên Không Hội thủ lĩnh. Thiên Không Hội nhanh chóng ra tay, truyền ra ngoài đủ loại tác hại ghê gớm của Chí Huyễn Đàn, cùng lúc không tiếc điểm công hiến, báo cáo lên tổng môn, lại còn dùng mọi quan hệ biến chuyện này lớn ra. Chỉ sau 3 ngày, từ trên tầng 3 của cầu vòng đã có một mệnh lệnh truyền xuống không thành. Khu vực chuẩn giáo hạ lệnh, cấm tất cả nội môn đệ tử buôn bán Chí Huyễn Đàn. Không chỉ như vậy, một cái ngọc giản bay tới Thanh Long hội động phủ, trận pháp không ngăn cản được, bay thẳng vào trong mật thất, dừng ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Con tin nghịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần, lão phù không vực trưởng tọa, người mau nhanh chóng tới gặp ta." Không vực trưởng tọa muốn gặp ta? Thôi chết rồi, ta đâu có đắc tội với lão. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, vì nghe ngữ khí trong ngọc giản hình như có một tia bất thiện. Chuyện gì vậy? Đám thần toán tử ào ào chạy vào, nhìn Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Thiếu tổ, Tinh Không Đạo Cực Tông vừa hạ xuống phong mệnh, cấm mọi người buôn bán Chi Huyễn Đàn. Đây nhất định là Thiên Không Hội giở trò quỷ, là muốn cắt đứt con đường sống của chúng ta. Hứa Bảo Tài nghiến răng: "Bán thứ này rất lời, thu nhập điểm rất lớn, hắn sống sung sướng, bây giờ mọi thứ đều bị chặt đứt, bà làm sao hắn lại không vội cho được?" Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Nếu không có Chí Huyễn Đàn, Thanh Long hội chúng ta sẽ nguy hiểm. Lúc trước khuếch tán quá rộng, hơn nữa lệnh cấm Chí Huyễn Đàn giờ e rằng đã lan khắp tòa thành. Tất cả tu sĩ Thanh Long hội đều bối rối, những nguồn thu khác của Thanh Long hội đều không thể nào so với Chí Huyễn Đàn. Nếu không còn Chí Huyễn Đàn, với quy mô cực lớn của Thanh Long hội, mọi thứ sẽ trở nên gánh nặng, vì cái gì cũng cần có điểm công hiến. Nếu kéo dài, nhất định hội phải giảm bớt quy mô, Thiên Không hội nhất định sẽ thừa cơ tấn công mọi mặt. Kỳ thực nguyên nhân lớn nhất là Thanh Long hội không có chỗ dựa. Gấp cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Hắn là Thanh Long hội thủ lĩnh, lại là kim đan tu sĩ, càng là người sáng tạo Chi Huyễn Đàn, có thể nói là một tay hắn dựng lên Thanh Long hội. Mặc dù thường ngày hắn mặc kệ mọi việc, nhưng sự hiện hữu của hắn đối với tất cả mọi người chính là định hải thần châu. Thiên Không hội có lai lịch, ta chẳng lẽ không có sao? Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, hất cằm chỉ vào ngọc giản trước mặt. Các ngươi xem đây, đây là cái gì? Tới lúc này mọi người mới nhìn thấy ngọc giản, có người nhận ra được nó kinh hô. Đây là không vực thải hồng trưởng giáo lệnh. Ta vừa thấy một đạo cầu vòng từ không vực cầu vòng bay ra, bay thẳng tới đây, thì ra là tìm tới thủ lĩnh đại nhân. Chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân và không vực có quan hệ đặc thù? Đám Hứa Bảo Tài mờ mịt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, phát hết óc cũng không nghĩ ra Bạch Tiểu Thuần và không vực trưởng tọa có quan hệ gì. Các người biết là tốt rồi, ta hiện tại phải đi bái kiến không vực trưởng giáo,

Sau một lúc lâu, giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Nữ tu lạnh băng mở to mắt, khó tin nhìn lên đại điện. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ cay đắng, trong lòng ngoài đắc ý còn có chút coi thường. Hắn đã có rất nhiều điểm công hiến rồi, muốn tới đây thì sớm đã tới. Một bữa cơm quán đã tốn mấy vạn điểm công hiến, còn mua cả mấy khôi lỗi thị nữ kia nữa. Một tháng chỉ dùng của hắn không chỉ 100 vạn điểm công hiến. Có kẻ đần mới tới đây, ở dưới đấy còn sướng hơn nhiều. Hồ Phong Hoãn Vũ tu hành cũng nhanh, không bị cái gì ảnh hưởng cả. Bạch Tiểu Thuần lòng đã sớm hạ quyết tâm, nhất là lần này sau khi tới thấy người nơi này lạnh như băng, cảnh vật thì quạnh quẽ, trong lòng cực không muốn tới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên đại điện, nghiêm nghị ôm quyền. Trưởng tòa, đan phương này đệ tử nguyện đưa cho tông môn, về phần điểm cống hiến đệ tử không dám nhận. Dùng cách như thế tấn vào áo vàng không phải là nguyện vọng của đệ tử, không hợp với đạo của đệ tử. Bạch Tiểu Thuần dù có trở thành áo vàng cũng phải dựa vào hai bàn tay của mình mà kiếm lấy điểm. Bạch Tiểu Thuần rất là chính khí. Nữ tu lạnh lùng lại quay sang nhìn hắn thêm mấy lần. Cô vốn đã ngạc nhiên vì sự trao đổi của trưởng tòa sư môn. Cô là đệ tử của người nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy sư tôn hào phóng như vậy. Vậy mà phản ứng dứt khoát của Bạch Tiểu Thuần còn làm cô ngạc nhiên hơn. 100 vạn điểm công hiến đối với tu sĩ bình thường, cả 60 năm nhiều người còn chưa tích lũy nổi. Không vượt trường tòa, nếu không phải là hiểu rõ hành vi của Bạch Tiểu Thuần ở không thành thì hẳn cũng sẽ kinh ngạc. Từ ngày chấp trường không vượt, lão chưa gặp ai cự tuyệt trở thành đệ tử áo vàng bao giờ. Lão ngồi trong đại điện, thần sắc cổ quái, nhìn một nữ tử thân ảnh mơ hồ đứng cách lão không xa. Người kia đang nhìn xuống chỗ của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đầy phiền muộn và phức tạp. Cô gái này như huyễn như thực, xung quanh cô hư không vặn vẹo, còn bị vỡ một ít, cho thấy hoặc là cô có tu vi kinh người, hoặc là trên người của cô mang theo chí bảo cực mạnh. Thấy cô gái không có phản ứng gì, không vượt trường tòa thấy đau đầu. Đàn phương kia lão đâu có cần, chỉ là cô nương này tới đây bảo lão chiếu cố cho Bạch Tiểu Thuần, nên lão mới phải tìm cớ để lôi cái tên kia đến đây mà thôi. Bằng không, với thân phận không cực trường tòa của lão, mặc dù không phải thiên nhân nhưng cũng là nửa bước thiên nhân đại năng, làm sao lại thèm để mắt tới một kết đan nho nhỏ. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt. Làm không vượt trường tòa thấy phiền, cô nương kia vẫn còn đang đứng đây, nên lão đành phải nói. Đừng nói lời vô ích, với thân phận lão phù làm sao có thể lấy không đồ của ngươi. Có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng của lão phù làm được, lão phù sẽ tận lực thỏa mãn cho ngươi. Câu nói này làm cho nữ tu lạnh lùng hết hồn, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mình đối với sư tôn. Đây đâu phải là trao đổi chứ, đây là tặng không luôn rồi. Bạch Tiểu Thuần này là có lai lịch gì? Nữ tu mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng rất kinh ngạc, hắn hồ nghi ngẩng đầu nhìn lên đại điện, cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng. Sao nhìn kiểu nào cũng giống như đối phương không cho thì không được vậy nhỉ? Kiểu mình mà từ chối nữa, thế nào cũng nổi giận mất. Bạch Tiểu Thuần chần chừ, trong đại điện đã vang lên một tiếng thúc giục. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng. Trường tòa tiền bối, lão nhân ngài đã có tầm ý, đệ tử xin cảm tạ. Nếu quả thực muốn thường cho ta, ta ở dưới không thành vẫn luôn không có nhà, toàn phải đi thuê chỗ ở thôi, lúc nào cũng phải phập phòng. Người cũng biết đấy, ta lẻ loi trơ trọi ở đây, rất muốn có một cái nhà. Vậy hay là ngươi cho ta một miếng đất có được không? Ta sẽ tự dựng nhà. Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm chờ mong nhìn lên đại điện. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ ngần ngừ, không ngờ hắn vừa nói xong, trong đại điện đã bay ra một cái cờ nhỏ nhỏ 7 màu bay thẳng tới trước mặt hắn. Trừ hướng đông nam của 3 thành, hướng tây bắc của 2 nội thành, người có thể chọn bất kỳ chỗ trống nào, cắm cờ xuống, trong vòng 10 dặm xung quanh đều là đất của ngươi. Không vượt trường tòa thờ phào nói nhanh. Sau đó từ trên núi, một luồng lực lóng lánh đẩy Bạch Tiểu Thuần và nữ tu lạnh lùng không ngừng bay lùi lại. Nữ tu rất bối rối, nhìn chằm chằm cây cờ nhỏ 7 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần, mắt sáng rực. Cô là đệ tử của trường tòa, song chưa bao giờ thấy được đãi ngộ như vậy. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần lại được sư tôn cho một mảnh đất sở hữu riêng. Phải biết ở không thành, một miếng đất rộng 10 dặm là có giá trị rất lớn, không thể nào tả được. Thế mà nói cho là cho, khiến cho nữ tu lạnh lùng như muốn phát điên. Bạch Tiểu Thuần này nhất định đã có thân phận rất lớn. Cho thực sao? Bạch Tiêu Thuần cầm cờ, ngơ ngác lùi ra khỏi trăm trượng, mới ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi. Hình như hắn nhìn thấy ở cửa đại điện có một nữ tử, nhưng nhìn không rõ. Đến khi muốn nhìn kỹ lại thì lại không thấy nữa. Bạch Tiêu Thuần nghi hoặc quay đi, nữ tử kia lại xuất hiện, đứng im ở đó, mặt đeo khăn che, thì thào: "Tiêu Thuần, đã lâu không gặp rồi." Nữ tử trầm mặc một lát, một cơn gió thổi qua hất lên một góc khăn che mặt. Nếu Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy, hắn sẽ nhận ra gương mặt này có 7 phần cực giống Đỗ Lăng Phi. Một lúc sau, cô gái kia cười rạng rỡ, nụ cười mang theo chúc phúc và chờ mong. Bạch Tiêu Thuần rời khỏi cầu vòng trở về, cả quãng đường vẫn luôn chìm trong sững sờ khó hiểu. Nữ tử dẫn đường thì không ngừng vụng trộm dò xét Bạch Tiêu Thuần. Đến khi đưa Bạch Tiêu Thuần đến chỗ truyền tống trận, cô gái này mới khẽ cười, hạ thấp người cúi đầu: "Bạch huynh, lúc trước có chút thất lễ, tiểu muội Thanh Huyền." Ánh sáng truyền tông xuất hiện chặn giữa hai người, giọng nói kia cũng bị vặn vẹo. Đến khi Bạch Tiêu Thuần nghe được, hắn đã ngay sau đó nghe thấy tiếng người ồn ào huyên náo của không thành. Bạch Tiêu Thuần cảm thấy như mình vừa mơ, nhìn xuống cây cờ nhỏ 7 màu trong tay mà kích động. "Thực sự là đưa cho ta?" Bạch Tiêu Thuần vô cùng phấn khởi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng, thì thào: "Là ai đang giúp ta? Vì không vực trưởng tọa, cho đến khi ta rời đi cũng không hề đòi lấy đan phương." Bạch Tiêu Thuần đi về thành Bắc, chợt nghe đám người xung quanh đang bàn tán về Thanh Đồng Hội. "Nghe gì chưa? Chỉ huyết đan độc địa kia mà nuốt vào, tâm thần sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, rất là ác độc." "Đâu chỉ có gây tổn thương tinh thần, nếu dùng quá liều còn giảm tư chất, khiến cho người ta dễ bị điên cuồng. Ta nghe nói có người còn dùng nó mà bị chết rồi đấy." "Thực là quá đáng. Chỉ huyễn đan này còn làm cho người ta bị nghiện nữa. Nếu một thời gian mà không dùng cũng sẽ như phát điên. Cái đan phương ác độc này chính là do Thanh Long Hội làm ra." "Là do Thanh Long Hội thủ lĩnh luyện chế ra đấy. Các người còn nhớ siêu cấp tịch cốc đan đi, đó cũng là hắn luyện chế. Hắn chính là một độc ma." Bạch Tiêu Thuần nghe tới đó thì trong lòng không vui. Chỉ huyễn đan của hắn tuy có khuyết điểm nhỏ, nhưng tuyệt đối không bao giờ gây tổn thương vĩnh viễn, mà còn mang lại điểm tốt. Còn chuyện người vì dùng nó mà chết đương nhiên là chưa từng có. Nhưng những kẻ này lại nói y như thật, lan truyền rộng rãi, nhất là khu thành Bắc còn nghe được nhiều hơn những khu vực khác. Hầu như tất cả mọi người đều tức giận việc này, căm hận Thanh Long Hội, căm hận oán hận Thanh Long thủ lĩnh. Nếu bây giờ có ai đó nhận ra Bạch Tiêu Thuần, giống lên một tiếng, đoán chừng sẽ có cả một đám người nhào vô mà đánh hắn. Bạch Tiêu Thuần để an toàn cũng hô to Thanh Long Hội bậy bạ, rồi chạy nhanh về phía động phủ của Thanh Long Hội. Vừa về tới, đám Hứa Bảo Tài đã chờ sẵn, lo tới muốn khóc: "Thiếu tổ, Thiên Không Hội quá vô sỉ, chúng truyền tin khắp nơi này vu oan cho Thanh Long Hội chúng ta, nhiều tu sĩ trong hội đã âm thầm bỏ đi rồi đấy. Việc này ảnh hưởng quá lớn, căn bản không thể khống chế nổi." Thần Toán Tử cười khổ: "Tuy họ có đề phòng, nhưng quy mô họ không bằng Thiên Không Hội, nhất là về mặt tung tin này. Căn cơ của Thiên Không Hội rất sâu, quan hệ rất rộng." Bạch Tiêu Thuần rất tức giận. Chỉ huyễn đan này cũng là do Thiên Không Hội bán ra trước tiên, là ăn cắp sương mù gây ảo giác của hắn. Bây giờ lại đổ hết chụp mũ lên đầu của Bạch Tiêu Thuần. Sự vụ oan này làm cho hắn giận rồi, cộng với vụ siêu cấp tịch cốc đan, hắn không còn chịu nổi. "Cửu Bản, chúng ta liều mạng với Thiên Không Hội." Trương Đại Bàn giận dữ: "Thiếu tổ, xem ra chúng ta phải thực sự đối với họ rồi. Nhưng quy củ của tông môn, muốn làm điều này cũng không được dễ." "Biết sao bây giờ, hôm nay chi huyễn đan bị cấm chỉ, khác gì đoạn đường sống của chúng ta. Nhiều người như vậy phải làm sao bây giờ?" Một đệ tử áo cam bỗng hỏi Bạch Tiêu Thuần: "Thủ lĩnh, lên cầu vòng vừa rồi không biết có thu hoạch gì không?" "À, có thu hoạch nhất định, nhưng chi huyễn đan cũng không thể bán tiếp được." Bạch Tiêu Thuần nén giận đáp. Xung quanh im lặng. Bạch Tiêu Thuần đảo mắt một vòng, không trả lời, quay người đi vào trong tìm địa đồ không thành. Hai ngày sau, số lượng tu sĩ rời khỏi Thanh Long Hội tăng mạnh. Sau ba ngày, số lượng còn nhiều hơn. Sau bảy ngày, gần chín thành tu sĩ đã rời đi. Những người này đều là tới khi hội lên đỉnh phong, không hề có ý muốn trung thành hết mực. Những thế lực gia tộc nhỏ cũng nhanh chóng rời khỏi, chặt đứt liên hệ với Thanh Long Hội. Đủ loại tin đồn không ngừng xuất hiện. Động phủ rộng lớn của Thanh Long Hội giờ phút này gần như là trống rỗng. Sau 9 ngày, cả Thanh Long Hội chỉ còn lại không tới 200 người. Đường đường một Thanh Long Hội ngắn ngủi chỉ trong 9 ngày đã sụp xuống. Việc này oanh động cả không thành, càng khiến người ta thêm nể sợ sự cường hãn của Thiên Không Hội. Hơn 100 người trong số những người ở lại đều là đám nguyên lão cũ, số còn lại là tu sĩ đang nảy sinh tình cảm với hội. Lần này đám Hứa Bảo Tài không bỏ đi, Trần Mạn Giao cũng vậy. Trong thời gian 9 ngày đó, Bạch Tiểu Thuần không hề nghỉ ngơi mà không ngừng xem địa đồ không thành. Hắn nhìn rất cẩn thận, hầu như mỗi khu vực, mỗi con đường hắn đều ngắm rất kỹ, không ngừng cân nhắc. Chiều ngày thứ 9, hắn ra khỏi phòng. Trong mắt của hắn có chút tơ máu, nhưng khí sắc trở nên phấn khởi hơn. Khi hắn biết Thanh Long Hội chỉ trong ngắn ngủi 9 ngày đã sụp đổ, chỉ còn những người ở lại này, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, im lặng một lúc rồi cười. Chư vị đạo hữu, các người dọn đồ đi theo ta, chúng ta dọn nhà. Bạch Tiểu Thuần hô. Bây giờ không còn Thanh Long Hội nữa, nhưng ta nghĩ ra cái tên mới. Bạch Tiểu Thuần đầy tự tin. Đám thần toán tử là đám chuẩn bị xong nhanh nhất, hơn 100 người kéo nhau ra khỏi động phủ, rời khỏi thành Bắc, phóng tới thành Tây. Bạch Tiểu Thuần mặc kệ những kẻ tò mò, đi một lèo ra khỏi nội thành, đi về hướng biên giới Tây Thành, tới một sa mạc rộng lớn. Ai nhìn thấy sa mạc này cũng sững sờ, vì ở đây có một khu di tích, cũng là một trong những nơi tu sĩ không thành phải thường xuyên tới, vì nó có liên quan rất nhiều tới nhiệm vụ. Biên giới Tây Thành có một cái sa mạc. Trong sa mạc có một di tích, dưới mặt đất chỗ ấy có một cung điện. Cung điện này rất lớn, nghe nói có thể so với non nửa cái không thành. Trong đó có dị thú hiếm quý, có linh chu tiên thảo, có rất nhiều tài nguyên cần thiết đối với tu sĩ. Di tích này cũng là nơi thực hiện rất nhiều nhiệm vụ của không thành. Đối với tu sĩ không thành, đi tới đây chấp hành nhiệm vụ cũng còn đỡ hơn ra bên ngoài. Vì tuy nơi đây là di tích, nhưng lại là do Tinh Không Đạo Cực Tông bố trí ra để giúp cho đệ tử rèn luyện, nên trong khu di tích này sẽ không xảy ra những chuyện không thể đối phó được. Thực ra mặc dù không phải là không có, nhưng cực kỳ nhỏ bé. Huống hồ nơi đây dù sao cũng ở trong không thành, trong Tinh Không Đạo Cực Tông, nên tu sĩ luôn có thiên hướng tới đây hoàn thành nhiệm vụ. Một nơi nóng bỏng như vậy, đương nhiên có người để mắt. Nhưng trong không thành chỉ có Thiên Không Hội có tư cách chiếm cứ nơi đây. Ai vào cũng được, nhưng lúc đi ra phải để lại 3 thành vật chất thu được hoặc đổi thành điểm cống hiến mua lệnh bài Thiên Không Hội mới được cho phép ra ngoài. Loại chuyện này chỉ có Thiên Không Hội có gia tộc thiên nhân sau lưng mới dám làm, những người khác không thể làm được. Lúc Thiên Không Hội nắm giữ nơi đây đã bỏ ra rất nhiều tài vật, tiền lời ở đây chiếm cả 5 thành tổng thu nhập của Thiên Không Hội, nên Thiên Không Hội rất coi trọng nơi này. Bạch Tiểu Thuần dẫn hơn 100 người xông vào sa mạc. Chẳng những người Thiên Không Hội sửng sốt, những kẻ tò mò đi theo cũng kinh ngạc. Thanh Long Hội sao vậy nhỉ? Sao bọn chúng lại đi tới nơi này? Chẳng lẽ cũng muốn xuống cung điện dưới đất để làm nhiệm vụ sao? Không giống. Cùng lúc đó, ở bên ngoài di tích có một cửa khẩu, quanh năm luôn có rất nhiều tu sĩ Thiên Không Hội đóng trú ở đây. Thấy đám người Bạch Tiểu Thuần thì đều đứng dậy. Các tu sĩ định xuống cung điện làm nhiệm vụ, nhưng chưa kịp đi cũng tò mò đứng lại xem. Đám tu sĩ Thanh Long Hội lúng túng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ, chúng ta tới nơi này làm gì? Hứa Bảo Tài không nhịn được hỏi. Chọn chỗ, dọn nhà đấy. Bạch Tiểu Thuần bỏ lại một câu, đi ngang qua đám tu sĩ Thiên Không Hội đóng trú. Tu sĩ Thiên Không Hội không ai dám cản, biết Bạch Tiểu Thuần là kim đan tu sĩ, và lại quan trọng nhất là Thiên Không Hội định ra quy định, tiến vào tùy ý, họ chỉ phụ trách thu phí của người đi ra ngoài mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đi tới cách di tích không tới ngàn trượng mới dừng lại, nhìn quanh vẻ thỏa mãn. Tốt, nơi đây chính là nhà của chúng ta. Hắn vừa nói xong, đám thần toán tử đều trừng mắt ngơ ngác nhìn. Tu sĩ Thanh Long Hội cũng đớ người ra. Người của Thiên Không Hội thì bật cười. Xấu hổ, nơi đây không bao giờ trở thành nhà của các ngươi được đâu. Nơi đây thuộc về Tinh Không Đạo Cực Tông, không có thuộc về bất kỳ ai hết. Cái đám Thanh Long Hội này bị cái gì vậy? Các tu sĩ vây xem ai cũng cười vang. Thanh Long Hội bị chế tài thôi, không vì thế mà điên đấy chứ, muốn chiếm nơi này sao? Thanh Long Hội là tu sĩ kết đan, nhưng nơi này chính là mạch máu của Thiên Không Hội. Hắn mà chiếm nơi này, thiên nhân gia tộc sau lưng của Thiên Không Hội không tha cho hắn đâu. Thần Toán Tử mặt đỏ dần, Hứa Bảo Tài lúng túng, tu sĩ Thanh Long Hội cay đắng. Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao ho nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã hất cằm, trong tay xuất hiện một cây cờ nhỏ bảy màu đang tỏa ánh sáng chói mắt. Cây cờ vừa mới xuất hiện, một luồng uy áp tản ra khắp bốn phương. Tất cả những kẻ đang cười đều sững lại, trố mắt nhìn cây cờ. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý cắm thẳng cây cờ xuống đất. Mở. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, cây cờ vừa chạm đất đã tạo nên một tiếng nổ vang. Oanh một tiếng, mặt đất run rẩy, một cơn cuồng phong từ cây cờ xuất hiện, điên cuồng quét ngang, mang theo một luồng uy áp ghê gớm. Đám Thần Toán Tử biến sắc, vội lùi lại ra sau. Tu sĩ Thiên Không Hội, tu sĩ vây xem, tu sĩ muốn xuống di tích hoàn thành nhiệm vụ đã mất khống chế bị đẩy lùi ra sau. Dưới cơn cuồng phong vào uy áp, một vòng ánh sáng bảy màu từ cây cờ xuất hiện, bắt đầu tản ra xung quanh. 100 trượng, 3 dặm, 8 dặm, tiếp tục cho tới 10 dặm. Trong phạm vi 10 dặm, gợn sóng bảy màu thay thế cho mặt cát sa mạc, tỏa ánh sáng lóng lánh như cầu vồng. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn là tiếng hít thở. Sau đó, gợn sóng kia chìm xuống mặt đất, một dấu vòng tròn xuất hiện khắc trên mặt đất. Không thể xóa đi. Một luồng lực lượng bài xích trong vòng tròn dậy lên, đẩy tất cả mọi người ra khỏi vòng tròn. Ai nấy đều trợn tròn mắt. Đây là trận pháp bài xích thuộc lĩnh vực tư nhân của Tinh Không Đạo Cực. Không thể nào, sao lại như vậy chứ? Chỉ khi đất được Tinh Không Đạo Cực tông chấp thuận cho thành đất tư nhân mới có trận pháp bài xích này. Cả không thành, tư nhân tri địa không cao hơn 10 chỗ. Thanh Long Hội thủ lĩnh, hắn có đất riêng của mình. Ai nấy đều xôn xao nghẹn ngào. Đám tu sĩ Thanh Long Hội hoàn toàn hóa đá. Vấn đề là ở chỗ, cửa vào di tích cũng trong cái phạm vi này. Ta phải ở đây xây khách sạn mới được. Tên ta cũng nghĩ kỹ rồi, gọi là khách sạn Trường Sinh. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cằm đắc ý. Mọi người cứ việc đi vào di tích dưới đất như bình thường, không có việc gì. Chỉ là bất quá nơi đây đã trở thành nhà của ta. Vì vậy các người sau khi đi vào, chỉ cần vào khách sạn của ta mua một ly linh trà là thành người mình rồi. Linh trà của ta không đắt, rẻ hơn Thiên Không Hội, chỉ cần thu một thành điểm cống hiến là được. Bạch Tiểu Thuần quay một vòng, cười tủm tỉm. Đây chính là cứng rắn cướp lấy quyền ra vào di tích của Thiên Không Hội. Đám tu sĩ bên ngoài sung sướng, so với Thiên Không Hội thu tới 3 thành, Thanh Long Hội này dễ chịu hơn hẳn. Tin Bạch Tiểu Thuần cắm cờ bảy màu của không vực trường tọa cho vào khu di tích ở sa mạc, biến phạm vi 10 dặm quanh đó thành tài sản tư nhân, đã khiến cả không thành oanh động. Tin tức này lan truyền như gió, khắp cả không thành ai nấy đều rung động và xôn xao. Thành đất tư nhân, làm sao có thể chứ? Ở không thành, đất cá nhân không có tới 10 chỗ, chỗ nào cũng là người lập nhiều công lao hiển hách cho không vực cầu vòng mới được ban thưởng như vậy. Thanh Long Hội này có lai lịch gì chứ? Ta đã nói rồi, Thanh Long Hội dám khiêu chiến Thiên Không Hội chắc chắn là có chỗ dựa lưng. Giờ đã thấy chưa, thủ lĩnh của Thanh Long Hội, thủ lĩnh đúng là lúc nào cũng thần bí khó lường, nói không chừng sau lưng cũng có thiên nhân đấy. Thiên Không Hội sừng sốt, thủ lĩnh Thiên Không Hội há hốc mồm. Họ vất vả biết bao đấu trí, đấu dũng khí với Thanh Long Hội, kết quả bây giờ lại bị Bạch Tiểu Thuần phản kích ngay trên tuyệt địa, thực không thể nào chấp nhận. Đất tư nhân. Những tiếng kinh hô cay đắng và bàng hoàng không ngừng vang lên trong Thiên Không Hội. Ánh mắt nhìn Thanh Phong Hội của tất cả mọi người đã hoàn toàn thay đổi, nhất là cái quyền nắm việc ra vào của di tích của nó. Những kẻ đã rời bỏ Thanh Long Hội giờ đều hối hận, nhưng không biết làm sao. Vì có những người mặt dày trở về, song Thanh Long Hội cũng không có thu nhận lại, mà từ chối thẳng thừng. Trong sa mạc, ngay bên cạnh di tích, một khách sạn đã được hơn 100 người của Thanh Long Hội nhanh chóng xây lên. Khách đường của khách sạn rất rộng, bên trong có lầu các, bên ngoài có tròi hóng mát. Hơn 100 người của Thanh Long Hội biến thành tiểu nhị, chuyên bán linh trà. Ra vào di tích bây giờ mà cầm lệnh bài của Thiên Không Hội thì là vô dụng. thay vào đó phải đi mua một chén đình trà. Chỉ sau mấy ngày, khách sạn khai trương, trên không vực Cầu Vồng lại không hề truyền xuống một mệnh lệnh nào, cứ như không hề để ý tới chuyện này, khiến tu sĩ trong không thành đều hiểu lai lịch của thủ lĩnh Thanh Long Hội thực sự không nhỏ. Thời gian trôi qua, Thiên Không Hội cũng phải ẩn nhẫn, lượng người ra vào di tích đã khôi phục như bình thường, mà thực ra còn tăng lên nữa, vì Thanh Long Hội chỉ thu có một thành thu hoạch thôi. Người ra vào quá nhiều khiến Thanh Long Hội làm việc lu bù, tròi hóng mát trở nên không đủ dùng, phải xây thêm mới đủ phục vụ. Số điểm công hiến thu được còn khủng bố hơn hồi bán chi huyễn đàn rất nhiều. Cái đám Thiên Không Hội làm giàu không có đức. Đám Trương Đại Bàn sau khi kiểm kê thì thi nhau mắng mỏ Thiên Không Hội. Điểm cống hiến của Thanh Long Hội không tính riêng cho người nào, mà gộp vào một cái lệnh bài chung. Vì nếu điểm cống hiến mà dồn cho cá nhân, nếu vượt qua 100,000, cá nhân đó sẽ bị tấn chức lên áo vàng. Mà Bạch Tiểu Thuần thì lại rất không muốn như vậy. Trở thành áo vàng hắn sẽ khóc đến chết mất. Nên để phòng ngừa, điểm cống hiến của bản thân hắn không bao giờ cao hơn 100,000. Những thứ khác đều nằm trong lệnh bài của Thanh Long Hội. Sau mấy ngày, thu nhập của Thiên Không Hội giảm mạnh, không còn bán chi huyễn đan, không có thu nhập di tích, Thiên Không Hội trở nên khổ không thể tả, đành phải phái người tới thương lượng với Thanh Long Hội. Bạch Tiểu Thuần giao cho Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài giải quyết, đương nhiên là chẳng hòa giải gì hết, đuổi luôn người của bên Thiên Không Hội đi. Bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã có sản nghiệp, mỗi ngày thu vào dồi dào, hắn cảm thấy rất mỹ mãn. Đây mới là cuộc sống ta muốn chứ. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, đứng ở trên lầu khách sạn, nhìn xuống đống trò nghỉ mát đang đông nghẹt khách, người ra vào tấp nập, mắt đầy thỏa mãn. Hắn càng vui hơn vì tu vi quán cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn đột phá, trở thành kim đan trung kỳ. Hắn quyết định bỏ hết, vào trong mật thất bế quan, đột phá kim đan trung kỳ. Lần bế quan này kéo dài 1 tháng. 1 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt. Đôi mắt hắn có vầng hào quang màu lam, hàn khí tỏa ra khắp người. Hàn khí này rất ghê gớm, khiến cả mật thất biến thành băng nguyên. Hạ hàn ngưng tụ khí thành hình, hình thành phương pháp hàn băng. Trung hàn là khiến phạm vi ngàn trượng nháy mắt đóng băng. Bạch Tiểu Thuần thì thào, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Tay phải quán gần như trong suốt, thấy cả mạch máu, dòng máu chảy dưới da. Sắp đột phá. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy ra khỏi mật thất, cũng rời khỏi khách sạn. Hắn bay về phương xa, tới tận cùng sa mạc. Xung quanh hoang tàn vắng vẻ, tu sĩ không thành hiếm ai tới nơi này. Bầu trời nắng chang chang, cho dù là cách nó hơi xa chính là Thông Thiên Hà và Thông Thiên Hải, nhưng ở đây sa mạc vẫn khô khan nứt nẻ, khí nóng hầm hập bóp méo ánh mắt, khiến người ta nhìn ra xa cảnh tượng trở nên hư vô mơ hồ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lam mang càng đậm. Hắn nhắm mắt, hàn khí kinh người bạo phát, bao trùm phạm vi cả trăm trượng. Khí nóng của sa mạc trong phạm vi này biến mất, mặt đất hoàn toàn đóng băng. Bởi vì nóng và lạnh giao thoa, khiến cho hư không nứt vỡ. Hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, hàn khí tiếp tục lan ra xa hơn. Oanh một tiếng, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng, ánh sáng màu lam xuyên qua mi mắt khép kín của Bạch Tiểu Thuần chiếu ra ngoài, cả cơ thể hắn sáng lóng lánh, khiến hắn nhìn như người băng. Hàn khí đã lan tới 700 trượng, song vẫn còn lan tràn, tiếng kèn két không ngừng truyền ra. Khi nóng của sa mạc hoàn toàn biến mất, hàn khí ngập trời đã tản ra tới 900 trượng, 920 trượng, 950 trượng, 980 trượng. Chỉ sau mấy hơi thở, hàn khí đã tỏa ra tới 990 trượng. Chỉ còn thiếu 1 trượng nữa là đủ ngàn trượng. Chỉ còn thiếu 1 trượng nữa là đạt trung hàn. Trung hàn. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, khẽ gầm lên một tiếng, trong người vang lên tiếng sấm nổ. Nhất là hắn là thiên đạo kim đan, hàn khí bốc lên quần quần. Hắn toàn lực bộc phát, khiến phạm vi hàn khí bùng ra, đạt 1000 trượng. Ngay lúc đạt 1000 trượng, hàn khí trở nên càng thêm lạnh, tiếng rít kèn két cũng mạnh lên hẳn. Mặt đất bị đóng băng lên thêm một tầng dày, biến phạm vi ngàn trượng thành thế giới băng tuyết. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần chỉ trong chớp mắt từ thiên đạo kim đan sơ kỳ đã trở thành kim đan trung kỳ, một luồng thiên đạo chi ý ồ ạt ùa ra. Bên ngoài phạm vi ngàn trượng đó, sa mạc vẫn là sa mạc, ngay điểm giao thoa giữa nóng và lạnh bắn ra những khe hở hư không, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi hít sâu, ánh mắt lóe lên một cái. Trong phạm vi băng tuyết thình lình xuất hiện rất nhiều những hình ảnh hư ảo, mỗi thân ảnh đều giống như hắn y đúc, chính là băng hàn chi ảnh của hắn. Cơ thể hắn không ngừng thay đổi vị trí với những thân ảnh kia, tốc độ cực nhanh, hệt như là thuấn gì. Nếu có ai nhìn thấy sẽ bị vô số thân ảnh Bạch Tiểu Thuần làm cho kinh hãi. Một lúc sau, những băng hàn chi ảnh nhập vào làm một, lộ ra chân thân Bạch Tiểu Thuần, sung sướng ngẩng đầu lên trời cười vang vọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.